Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 10, C10, đừng quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Yết kéo sữ nữ ra bồn hoa sau trường. Chết tiệt, cậu làm cái gì vậy? Cô cái gì mà cô? Anh nghĩ anh là ai vậy? Tôi muốn giúp anh thì anh kêu tôi biến đi. Không muốn gặp anh thì anh lại kéo tôi ra đây. Rốt cuộc anh muốn cái gì hả? Câu hỏi làm Thiên Yết ngẩn người. Phải, cậu lôi cô ấy ra đây là cậu muốn gì đây? Có phải là thế giới của cậu quá cô độc rồi nên khi thấy cô ấy vui vẻ như vậy cậu liền bị cô gái ngốc nghếch này thu hút sao? Này, tôi đang nói chuyện với anh đó. Tôi không biết. Hả? Thiên Yết trả lời làm sử nữ ngớ người một lúc, sau đó cô thật sự sắp bùng nổ rồi. Cái tên ngu ngốc này. Growl. Một con chó sói màu nâu thật lớn đang nhe hàm răng sắt nhọn về phía Thiên Yết. Cậu theo bản năng kéo sử nữ về phía sau mình. Nhân mã thấy lạ, tuy nhiên cậu không bận tâm lắm. Cậu nhào về phía Thiên Yết tốc độ cực nhanh. Thiên Yết không dám tấn công vì sợ hình dạng vampire của mình hù sợ sử nữ. Cô rất hoảng hốt, sao trong trường đại học lại có sói mà còn bự đến như vậy. Cô chạy đi, còn anh thì sao? Tôi lo được, chạy nhanh đi. Đừng quay đầu lại. Sử nữ chạy nhanh về phía trước, cô thật sự không quay lại vì linh tính mách bảo cô không nên làm như vậy. Một cái gì đó trong cô nói rằng quay đầu lại thì mày với cậu ấy sẽ kết thúc. Trái tim cô không muốn điều đó xảy ra, còn lý trí cứ bắt sử nữ quay đầu lại. Thiên Bình, sử nữ, chuyện gì vậy? Mau mau gọi người tới cứu cậu ấy đi. Hả, ai? À, mình quên không hỏi tên cậu ta rồi. Thiên Bình hết cách với sử nữ. Cô bị sử nữ lôi ra bồn hoa sau trường nhưng ở đó làm gì có ai. Cậu có nhớ nhầm không? Mình chắc chắn mà. Nếu có sói trong trường thì mọi người đã loạn hết rồi. Đâu có bình tĩnh như thế kia. Thiên Bình lôi sử nữ về lớp. Còn sử nữ thì cứ suy nghĩ xem sai chỗ nào. Vào đến lớp được 5P thì giáo viên cũng vào. Cô nói với cả lớp. Có hai bạn chuyển qua lớp chúng ta. Mà kết, Thiên Yết. Chính là anh ta. Sử nữ lớn tiếng nói. Thiên Bình khẽ kéo tay con bạn. Sử nữ biết mình hố rồi nên cười cười xin lỗi rồi ngồi xuống. Nếu sử nữ biết hai bạn này thì em chọn ngồi với một trong hai bạn này nha. Tôi ngồi kế cậu. Thiên Yết lên tiếng làm cả lớp giật mình. Sử nữ ngẩng đầu lên nhìn cậu khó hiểu. Thiên Bình mỉm cười rồi đứng lên nhường chỗ ra phía sau hai người ngồi. Ma Kết ngồi xuống, một mùi hương nhẹ nhàng tràn vào mũi Thiên Bình. Cô bị say trong mùi hương này cho đến khi nghe sử nữ gọi. Cậu sao vậy? Sao lại ngẩn người? À, không sao đâu. M, N ơi, nhận xét nào. Bơi vào CMT nhé, cách chương.